Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, người rốt cuộc là ai? Chỉ là bí mật này, Triệu Hoan Dịch làm sao lại biết, chẳng lẽ này độc chính là hắn hả? Cũng không bài trừ loại khả năng này, chỉ là hiện tại Bạch Đường bị hắn mang đi, cái này cũng ý nghĩa sau người kế hoạch thất bại. Giờ phút này khẳng định là phi thường tức giận đi, mở ra kia cửa đá điều kiện, chỉ cần vạn độc chi thể cùng hoàng thất huyết mạch, nhưng này cùng Bạch Đường lại có quan hệ gì? Hai người chi gian là tám gậy tre đều đánh không quan hệ a. Triệu Hoan Dịch chẳng lẽ là điên rồi đi, làm sao lại cầm chú ý đánh tới Bạch Đường trên người? Trấn an xong Bạch Đường lúc sau, Cam Bản Tử cũng là hơi mang nghiêm túc nói ra, vừa mới hắn liền ở tự hỏi, tránh khỏi một ít khó nghĩ vấn đề, chủ công Bạch Đường cái này sự tình, chẳng qua này vấn đề khả năng có điểm khó, hắn cũng chỉ suy đoán to gan một chút, còn lại vẫn là giao cho Giang Thu đi, hắn cũng là không thể ra sức. Vừa nói xong, toàn bộ phòng ốc thế nhưng trở nên yên tĩnh, trừ bỏ ve minh ếch kêu. Có thể nói là lặng ngắt như tờ, không ai ra tới nói chuyện, bởi vì bọn hắn nên nói đều đã nói xong. Phía dưới, nên đến Giang Thu phát huy, Cam Bản Tử cùng Bạch Đường lúc này đều nhìn về Giang Thu. Nên nói đều đã nói, tiếp theo nên làm gì, liền xem sau người chính mình, bọn họ cũng không giúp được gì. Lúc này Giang Thu, có thể nói là tâm loạn như ma. Tuy rằng hắn cũng nói với mình không cần loạn, chính là những vấn đề kia tất cả đều xuất hiện ở não bên trong. Một người tiếp một người căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Mồ hôi đang không ngừng đi xuống lưu, hai sườn tóc mai đã sớm bị tẩm ướt. Thời gian không đợi người a, hắn cần thiết muốn lập tức nghĩ ra được. Nếu là làm Triệu Hoan Dịch chiếm tiên cơ, kia hắn không coi như mất toi công sao? Đến tột cùng tại sao? Cái kia trong cửa đá đến tột cùng có cái gì? Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, liền tại hắn sắp căng không ngừng thời điểm, một đạo hậu trọng thanh âm từ ngoài phòng truyền tới. Ngươi suy nghĩ nên biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe này thanh, Giang Thu liền biết là người nào. Theo thanh âm tương lai càng gần, người nọ cũng là toát ra đầu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đúng là Giang Bá, nói chuyện đúng là Giang Bá, một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt lão giả, chỉ là thoạt nhìn, sự thật thật lẫn cũng không phải như vậy, sau người thân phận cùng thực lực, đều là ẩn số, người rốt cuộc là ai, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta, Giang Bá vừa đi tiến. Giang Thu ánh mắt sắc bén kia liền nhìn quét ở phía sau người trên người. Cái này xuất hiện cũng quá là lúc đi. Hảo suy nghĩ bóp điểm lại đây. Một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Nếu không phải sau người đem hắn đánh gãy, hắn lúc này khả năng đều muốn điên rồi. Thiên hạ ở giữa không có bữa trưa miễn phí. Làm sự tình cũng là như vậy. Sau người xuất hiện như vậy kịp thời, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi sau người thân phận. Cùng với muốn giúp mục đích của hắn, tựa như chỉ cần thuần thuần trợ giúp ngươi, lời này hắn sẽ tin. Ta thân phận gì ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ nên biết ta là tới giúp cho ngươi là được. Giang Bá nhàn nhạt nói ra, ánh mắt bên trong tản ra không thể phủ nhận thần sắc. Giống như hắn lúc này đã biến một người giống nhau. Cùng phía trước hình tượng khác nhau rất lớn. Giang Bá, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi còn có cái gì thân phận khác? Lúc này kinh ngạc nhất không gì hơn Bạch Đường. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt lão giả. Sau người thân bên trên tán phát khí thế hắn trước nay cũng chưa từng thấy. Giống như biến thành một người khác. Loại cảm giác này hảo xa lạ. Sau người làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Không cần biết thân phận là có ý gì. Khó nói Giang Bá cũng là Bạch Trảm Thiên An bài nằm vùng. Khẩu khí cũng còn không nhỏ. Nhìn ta đem ngươi đánh ngã lúc sau. hy vọng ngươi còn có thể giống như bây giờ vậy tự đại. Vừa nói xong, Giang Thu một cái bước xa đứng ra, hai tay đã biến hóa là quyền, u ánh sáng màu đen ở mặt trên lập lòe, chỉ một giây liền xuất hiện ở Giang Bá trước mặt, tốc cực nhanh, ra quyền chi tàn nhẫn, liền tính sau người thực lực cường hãn, gặp được này một quyền xem như xui xẻo, thật là cái không nghe lời tiểu tử thúi. Giang Bá lạnh rên một tiếng, tiếp theo đó là từ từ duỗi khởi tay đến, tiếp theo nắm chặt nắm tay, đối thượng Giang Thu, phanh một tiếng, linh lực cường đại tại không khí bên trong nổ vang, theo sau cái kia vọng lại dao động như là gió lốc trực tiếp liền cầm cam bàn tử hai người cấp cuốn. Phi, sao có thể, Giang Thu lấy vì hết thảy đều kết thúc, nhưng là chống lại lúc sau hắn mới phát hiện, sự tình cũng không giống tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Giang Bá thân thể không hề động một chút nào, mà hắn lại là lui về phía sau xa mười mấy mét. Hắn thế nhưng bị người cấp đẩy lui. Đây là lần đầu đi, trước mắt lão giả lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn cảm giác được, sau người cũng không có tác dụng đem hết toàn lực. Hắn kia một quyền tuy không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng là dụng tâm. Thánh hiền cảnh trung kỳ ai thượng hắn này quyền căn bản thảo không đến chỗ tốt. Nhưng hiện tại hướng phía sau lui thế nhưng là hắn. Chẳng lẽ nói thực lực đã vượt qua thánh hiền cảnh trung kỳ? Ta cũng không có ác ý, chỉ là tới giúp ngươi. Giang Bá nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói. Hắn đích xác là tới giúp Giang Thu, chỉ là sau người một chút rượu tự động thủ tính cách. Hắn thấy phi thường không tốt, thật là cái hư tật xấu. Ngươi thắng, bất quá ta không muốn nghe, cho nên ngươi đi đi. Phiết Giang Bá liếc mắt một cái, Giang Thu liền lui về vị trí bên trên. Sau khi ngồi xuống chậm rãi nói, liền tính thực lực cường lại như thế nào. Hắn lại không phải cái loại này xem thực lực người, so với hắn lợi hại liền phải sùng bái nghe lời. Này hắn nhưng làm không được. Nếu như vậy, vậy còn không bằng hiện tại liền đi. Hắn tin tưởng chính mình, nhất định sẽ hoàn mỹ giải quyết. Tiểu tử thúi, thật đúng là quật. Giang Bá có chút tức giận nói ra. Sau đó liền đi vào phòng bên trong. Vừa vào cửa, Giang Bá liền tìm một chỗ ngồi xuống. Nhất thời chi gian, trong không khí trở nên có chút vi diệu. Đặc biệt là Bạch Đường, vẻ mặt giật mình nhìn sau người, tình cảnh vừa nãy hắn cũng nhìn thấy, không thể tưởng được liền Giang Thu đều thua ở sau người trên tay. Đây là hắn nhận thức Giang Bá sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Trước kia như thế nào liền không nhìn ra đâu? Ngươi đừng tới đây, ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú, đồng thời cũng sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Giang Bá vừa đi tiến, Giang Thu đó là kiêng kỵ tính duỗi tới duỗi tay, ý bảo sau người đi mau. Hắn là không có khả năng đáp ứng điều kiện gì, nếu như vậy, cũng đừng uổng phí thời gian. Đến, ta cái này tình yêu cuồng nhiệt dán lạch mông, ngươi nơi nào nhìn đến ta muốn đồ cái gì? Nếu là muốn nói với ngươi điều kiện, ta dùng đến lao lực như vậy sao ta? Thấy Giang Thu còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, Giang Bá cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn liền nghĩ ra được giải thích một chút, như thế nào còn gương mặt địch ý đâu. Giọng nói mới vừa rơi, hắn đó là đứng dậy, nếu nơi này không cần hắn, vậy thì đi đi, xem Giang Thu có thể chỉnh ra một cái ý đồ xấu gì. Đừng a, Giang Bá, có tình báo trước chia sẻ một chút. Sau đó lại đi cũng không muộn a. Giang Thu không nghe, ngài liền nói cho ta. Ta nghe, Giang Bá khởi thân, Bạch Đường liền lập tức tới hòa giải. Nếu là tới đưa tình báo, kia hắn cũng không thể nhường sau người cứ đi như thế. Giang Thu không nghe hắn nghe tổng có thể đi. Nhớ hắn bệnh nặng thời điểm, sau người chính là tế hiểu lòng cố hắn. Nói như thế nào vẫn có chút tình cảm. Hiện tại nguy khó vào đầu, có thể bắt lấy cơ hội đều muốn chảo ờ. Nếu như vậy, ta đây liền nói a, các ngươi nghe hào, nhìn đến Bạch Đường như vậy có thành ý phân thượng. Giang Bá sắc mặt cái này mới hảo truyền, vừa mới thật là phải bị Giang Thu cấp tức chết rồi. Thiếu chút nữa liền muốn xông ra, vẫn là Bạch Đường có thể nói, lâu như vậy sớm chiều ở chung vẫn là có chút tác dụng. Vừa nói xong, tất cả mọi người nhẫn không được đụng lên lỗ tai, ngay cả Giang Thu đều là không tự chủ hướng bên này ngó ngó. Hắn sở dĩ như vậy là bởi vì là Giang Bá trên người có quá nhiều hắn không biết bí mật. Hơn nữa sau người không muốn nói, trong lòng của hắn liền càng không thoải mái. Cùng như vậy một cái người thần bí ở chung, trong lòng của hắn tổng cảm giác là lạ. Liền như sau người theo như lời, hắn xác thật không có cảm giác được cái loại này bất thiện tâm tình. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có thể tiếp thu sau người thân phận. Lại không phải cái gì nhận không ra người thân phận, đến nỗi giấu kín như vậy sao? Triệu Hoan Dịch mục tiêu cuối cùng là kia cửa đá bên trong. Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ chỉ là chìa khóa, mà Bạch Đường lại là hắn lấy bảo tàng mấu chốt. Bởi vì là Bạch Đường huyết cùng Mộ Nhan Tịch huyết mới là mở ra chìa khóa bảo tàng. Nói cười qua đi, Giang Bá thần sắc thay đổi ngưng trọng lên, liền liền giọng nói đều dị thường to lớn vang dội, cùng Cương Tài Na Đàm Tiếu Thanh âm so, quả thực chính là hai người. Bất quá Giang Thu liền là ưa thích loại này một làm chính sự tình liền hết sức chăm chú người. Ít nhất như vậy có thể khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy. Càng nhiều hơn chính là an tâm. Máu của ta chính là Triệu Hoan Dịch nói ta phải chết. Hiện tại giết ta hắn còn như thế nào mở ra cái kia bảo tàng. Giang Bá lời nói không phải nói quá rõ ràng, mà Bạch Đường cũng không nghe đặc biệt minh bạch. Đại khái thượng ý tư chính là hắn cùng Mộ Nhan Tịch huyết mới là mở ra chìa khóa bảo tàng. Đây cũng quá xả đi. Hắn bệnh nặng kia mấy cái nguyệt cái gì cũng không làm. Như thế nào bệnh bớt đi liền có người muốn hắn mệnh. Còn bị nói thành là chìa khóa. Hắn đã làm gì, vì cái gì liền chính hắn đều không biết. Còn có hai người bọn họ đều là chìa khóa. Vì cái gì Triệu Hoan Dịch chỉ giết hắn, lại không giết Mộ Nhan Tịch đâu. Cái này sẽ không còn chú ý cái thứ tự đi. Kia khả năng vận khí tốt của hắn đều dùng xong rồi đi. Bên trong cơ thể ngươi cổ độc là bỉ ngạn hoa lá, mà Mộ Nhan Tịch thể bên trong lại là hoa. Hoa diệp vĩnh sinh không được gặp nhau. Không giết ngươi Triệu Hoan Dịch làm thế nào chiếm được hắn hoa. Còn hảo Giang Thu đi kịp thời, bằng không ngươi hiện tại chính là một chiếc lá. Giang Bá chậm rãi nói ra, ánh mắt lại là không tự chủ ngó Giang Thu liếc mắt một cái. Đừng nói sau người tốc độ này thật đúng là có thể. Không chỉ có cứu được Bạch Đường, dám còn mang theo trở về. Cái này bên trong giống như cũng vô dụng dài hơn thời gian đi. Nguyên lai như vậy, ta đây còn không phải nhất bi thôi cái kia. Biết thật lẫn Bạch Đường, cả người một cái chớp mắt ở giữa sẽ không tốt. Trực tiếp liền ngã rơi ở trên mặt đất. Ánh mắt kia bên trong lộ ra vô tận bi thương. Thật đúng là bi thôi a. Cái gì đều muốn tới tìm hắn. Người nhà đừng nói nữa. Chính sự tình quan trọng. Ai quản ngươi những cái đó thí sự tình. Không có để ý Bạch Đường bi thương, Tam Bàn Tử trực tiếp mắng to một tiếng. Cái này đều trò chuyện đi nơi nào? Không phải muốn nói kia cửa đá đồ vật sao? Như thế nào xả đến Bạch Đường trên người? Đề tài này thiên có chút xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục